Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1205. Truyền thừa kết thúc, chiến thần biến, chủ yếu thông qua kích phát thể nội chiến ý, đến để thăng chính mình chiến đấu bên trong thực lực. Lúc chiến đấu trong lòng chiến ý càng mạnh, phát huy chiến lực tăng thêm thì càng nhiều, bày ra thực lực cũng liền càng mạnh. Căn cứ cửu chuyển thần ma biến giảng thuật, chiến thần biến tổng cộng chia làm 3 cái trình độ, có thể tăng lên khác biệt trình độ chiến lực. Cấp độ thứ nhất, tử chiến đến cùng, có thể tăng lên 3 thành chiến lực. Cấp độ thứ hai, huyết chiến đến cùng, có thể tăng lên 5 thành chiến lực. Cấp độ thứ ba, đánh đâu thắng đó, có thể tăng lên gấp đôi chiến lực. Chiến thần biến không chịu thua kém, xem hết chiến thần biến giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, đối chiến thần biến uy lực khiếp sợ không thôi. Nếu như hắn đem chiến thần biến tu luyện tới cấp độ thứ ba, dùng hắn thực lực hôm nay, cho dù gặp được thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi người, hắn cũng có thể dùng nghiền ép tư thái đánh giết đối phương. Nếu biết chiến thần biến lợi hại, Mạc Thanh Vân liền không nguyện ý lại trì hoãn thời gian. Thân ảnh khẽ động tiến vào ngũ phương tiểu tháp. Tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân cứ dựa theo chiến thần biến phương thức tu luyện, đối thể nội chiến ý tiến hành ngưng tụ. Chiến ý tại Mạc Thanh Vân ngưng tụ dưới, bắt đầu hóa thành điểm điểm kim quang, tại Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh hội tụ. Theo những này chiến ý xuất hiện, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, rõ ràng trở nên cường đại mấy phần. Chỉ chốc lát, cỗ khí thế này chiến ý kinh người, tự hóa thành một kiện chiến y vàng óng, tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội. Chiến y vàng óng tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, một cỗ mãnh liệt hiếu chiến suy nghĩ ngay tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh sôi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nguyên bản không có chút rung động nào tâm, đột nhiên sinh ra muốn chém giết một trận xúc động. Cái này kỳ dị suy nghĩ xuất hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức giật mình, lo lắng nói, xem ra ngưng luyện chiến ý đối người tu luyện ý chí lực cũng có được lớn vô cùng yêu cầu. Nếu là ý chí lực yếu kém, có thể sẽ bị chiến ý trong lòng làm cho hôn mê đại não, tiến tới như vậy cho mất phương hướng tâm trí, minh bạch trong đó nguy hại về sau. Mạc Thanh Vân tu luyện chiến thần biến tựu cẩn thận một chút, không còn giống như bắt đầu như thế tham công liều lĩnh. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là tiến hành theo chất lượng, một chút xíu ngưng luyện lấy chiến ý, tăng lên chính mình đối chiến thần biến cảm ngộ. Đảo mắt, ngũ phương tiểu tháp bên trong 2 năm sau, tương đương với ngoại giới qua hơn một cái. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tu luyện tiến vào bình cảnh giai đoạn, không cách nào lại đối chiến ý tiến hành ngưng luyện. Đi qua 2 năm này vùi đầu khổ tu, Mạc Thanh Vân thu hoạch vẫn là rất lớn. Hắn đã chiến thần biến tu luyện tới cấp độ thứ nhất. Không chỉ có như thế, hắn tu vi cũng tại bất chi bất giác dưới đột phá đến thiên nhân cảnh nhị trọng. Đồng thời, hắn còn thành công vượt qua thiên nhân ngũ kiếp thứ nhị kiếp, pháp lực kiếp. Xem ra muốn tăng lên chiến ý, chỉ dựa vào vùi đầu khổ luyện là không được, nhất định phải kinh lịch sinh cùng tử chiến đấu mới được. Đi qua 2 năm này không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân đối với chiến ý chân lý đã có rất rõ ràng nhận biết. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng biết, chiến thần biến chính xác phương thức tu luyện chính là đang không ngừng chiến đấu bên trong đột phá, minh bạch chiến thần biến chân lý về sau, Mạc Thanh Vân không định lại vùi đầu tu luyện, quyết định đi một bên săn giết yêu thú, một bên tu luyện chiến thần biến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đi ra mộ cổ. hướng phía giết thần mộ bên ngoài đi đến, còn như đang tiếp thụ truyền thừa quỷ thánh nữ. Mạc Thanh Vân cũng không chuẩn bị đi chờ đợi nàng. Vừa đến, hắn cùng quỷ thánh nữ cũng không phải là quá quen. Còn nữa, sát lộ cũng không phải một cái tổ đội lịch luyện địa phương. Hắn không cần thiết chờ lấy quỷ thánh nữ cùng một chỗ giết quái. Như hắn tại đây đợi quỷ thánh nữ hoàn thành truyền thừa. Đơn giản là đang lãng phí thời gian thôi. Đây không phải Mạc Thanh Vân muốn làm. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hướng giết thần mộ đi ra ngoài lúc, rất nhiều người cũng theo mộ cổ bên trong đi ra. Xem ra bọn hắn đều hoàn thành truyền thừa. Lúc này, những người này trên mặt đều viết đầy vui sướng. Xem ra, thu hoạch của bọn hắn hơn phân nửa là rất không tệ. Ngoài ra, tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác phía dưới, hắn phát hiện những người này tu vi trên cơ bản đều tăng lên 3 đến 5 cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, trước đó chúa tể cảnh tu vi người tiến vào mộ cổ, bây giờ toàn bộ đều tiến vào thiên nhân cảnh, mà nguyên bản thiên nhân cảnh tu vi người theo mộ cổ bên trong ra về sau, bọn hắn tu vi đã tiếp cận thiên tiên cảnh. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi ra giết thần mộ. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn đi ra giết thần mộ thời điểm, quỷ thánh nữ cùng Sở Vân Quân đều đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Nhìn thấy hai nữ cử động như vậy, tựa hồ là đang chờ lấy hắn ra, muốn cùng hắn cùng một chỗ săn giết yêu thú. Mạc Thanh Vân, ngươi ra, hừ, liền biết ngươi sẽ không chờ chúng ta, may mà chúng ta sớm ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra giết thần mộ, quỷ thánh nữ hai người nghênh đón, cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi một câu. Bất quá, xem quỷ thánh nữ lần biểu hiện này, tựa hồ là đối Mạc Thanh Vân có chút oán trách. Quỷ thánh nữ nói ra một câu không vui lời nói, nàng chính là mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, nhìn xem Mạc Thanh Vân khó hiểu nói. Thanh Vân, ngươi tu vi làm sao mới là thiên nhân cảnh nhị trọng, chẳng lẽ ngươi không có thu hoạch được linh lực quán thể sao? Linh lực quán thể, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ. Đối quỷ thánh nữ tra hỏi, trong lòng sinh ra một chút kinh ngạc, nói, ta chỉ là thu được một môn truyền thừa võ học, cũng không nhận được cái gì linh lực quán thể, chẳng lẽ mộ cổ truyền thừa đều có linh lực quán thể? Sao, cái này ta cũng không biết. Quỷ thánh nữ lắc đầu, thần sắc không xác định đáp lại một câu, lại nói, bất quá tại trong trí nhớ của ta, tựa hồ mỗi người đạt được mộ cổ truyền thừa về sau, bọn hắn đều đủ thu hoạch được linh lực quán thể. Tình huống của ngươi thật đúng là kỳ quái. Lúc này, một bên Sở Vân Quân đôi mi thanh tú run lên, mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra, nói, đúng rồi, ta từng nghe người nói qua, cái này giết thần mộ bên trong đẳng cấp cao nhất truyền thừa, tựa hồ là không có linh lực quán thể, đây là phòng ngừa người thừa kế mượn nhờ ngoại lực quá nhiều, dẫn đến chính mình căn bản bất ổn, ảnh hưởng tới bọn hắn tương lai thành tựu. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân thu được đẳng cấp cao nhất truyền thừa, lại có việc này. Nghe xong Sở Vân Quân giảng thuật, quỷ thánh nữ gương mặt xinh đẹp biến đổi, đối Mạc Thanh Vân cười giả dối, nói, Thanh Vân, như thế xem ra, ngươi hẳn là thu được khó lường truyền thừa, chắc hẳn thực lực của ngươi hẳn là lợi hại hơn. Tiếp xuống, ngươi nhưng phải bảo vệ kỹ hai chúng ta a. Nghe được quỷ thánh nữ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười, buồn bực nói, hai người các ngươi cũng đừng nói giỡn, bây giờ các ngươi đều là thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi người. Vậy cần ta một cái thiên nhân cảnh một trọng tu vi người bảo hộ, khanh khách. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh ngạc dáng vẻ, quỷ thánh nữ hai người nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt hiện ra thắng lợi vui sướng. Lại nói, nếu không, hai người chúng ta bảo hộ ngươi như thế nào, giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện thời điểm,